đạo Phật nó không khó mấy con, nó không khó tu đâu. Dạ. Cho nên thầy thấy nó đơn giản mà nó dễ dàng lắm, nó không khó. Thứ nhất là mấy con phải tập phá hôn trầm thủy miên buồn ngủ á, dạ. Phải phá cho sạch những cái trạng thái hôn trầm thủy miên vô ký quan không, và đồng thời mình phá đi những cái tâm tham sân si của mình, tức là dẹp sạch những cái tâm tham sân si của mình. Bằng cách nào? Bằng phương pháp nào? Mình phải biết pháp. Chứ nếu không biết pháp, mình nói chứ rồi nó cứ nó buồn ngủ, nó cứ ngủ gục tới gục lui hoài, làm là không hết. Mình phải có phương pháp. Mà có phương pháp thì mình mới tập luyện. Mình tập luyện, mình mới làm chủ được cái ăn, cái ngủ, rồi cái sống một mình, rồi mình mới làm chủ được cái sự sống chết của mình. Đó là cách thức tu tập. Vậy pháp nó là pháp gì? Mà thầy đã cô động lại cái phương pháp đó bằng một cái bài ngắn, rất ngắn. Đó là pháp thân hành niệm. Pháp thân hành niệm thì mấy con thấy chỉ có đi kinh hành thôi. Mà nếu mình siêng năng, mình đi trong một buổi, mình chọn lấy 30 phút mình tập đi, thì mình sẽ cố gắng mình đi 30 phút đi chánh niệm tỉnh giác. Đi mình biết bước chân mình đi thôi, có gì đâu khó. Mình đi mình biết bước chân mình đi. Khi đầu óc mình có nghĩ ngợi gì thì mình nhắc đi, phải biết đi, đừng có nghĩ bậy bạ. Nó có thế, mình chỉ nhắc nó vậy thôi, rồi nó trở về giữa cái trạng thái nó biết cái thân hành nó đang bước đi. Mấy con thấy đơn giản, đó là chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành. Mà mình đi thì mình đâu có ngủ được, mình đi thì nó phải bị động, nó không ngủ được. Tức là cái mục đích của mình phá cái tâm hôn trầm thì đi vô ký. Mấy con thấy, mà nếu mà chúng ta thấy mình đã đi quen được chánh niệm tỉnh giác 30 phút vậy rồi, thì mình tập, mình có thể mình tăng lên 1 giờ, nhưng mình tập pháp thân hành niệm. Pháp thân hành niệm, cái phương pháp đi mà từ một bước chân của mình nó có nhiều cái hành động để rồi mới thành bước chân. Ví dụ như bây giờ dở gót lên nè, cái chân này, cái chân trái thầy bước nè, thì thầy dở gót lên nè, dở chân lên nè, đưa chân tới nè, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Nó phân ra nhiều cái hành động trên một bước đi, để cho mình tập trung từng cái hành động đó, để cho cái tâm của mình nó nhờ cái hành động liên tục đó mà nó dập nát đi những cái tâm hôn trầm thủy miên, nó dập nát đi những cái tâm tham sân si của chúng ta. Tại sao mà mình biết mình còn tâm tham sân si? Bởi vì mình ngồi lại nó nghĩ ngợi cái này kia, thương ghét giận hờn, nó nghĩ ngợi trong đầu của mình có từng cái vọng tưởng, thì đó nó còn những cái niệm khởi như vậy, thì đó là còn tâm tham sân si. Cái người mà hết tham sân si rồi thì ngồi nó bất động, nó thanh thản an lạc vô sự. Cho nên bây giờ mình chưa hết tham sân si, cho nên mình ngồi lại thì nó lại có niệm khởi, có niệm tập. Mà cái phương pháp mà đi thân hành niệm nó sẽ can nát và nó dập nát hết tất cả những cái tâm tham sân si. Nó làm cho mình ngồi lại bất động. Một người tu chứng đạo là có người tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự. Nhưng bây giờ mình chưa có làm được, mình chưa sống được với cái tâm đó, cho nên mình phải tu tập cái pháp thân hành niệm. Pháp thân hành niệm tức là lấy cái thân hành của mình để mình tập luyện, gọi là pháp thân hành niệm. Thì mấy con thấy nó có phương pháp hẳn ngoài hoàn toàn. Bây giờ thầy đưa tay ra cũng là cái pháp thân hành niệm, đưa tay vô cũng là cái pháp thân hành niệm. Ví dụ như thầy bảo đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa ra, đưa vô. Cái mà thầy nói ra lời nói cho mấy con nghe đó là niệm thân hành niệm. Niệm. Bây giờ thầy không niệm mà thầy chỉ cần biết cánh tay đưa ra, tức là cái tâm của thầy nó sẽ tác ý rằng đưa tay ra, cho nên nó truyền lệnh, cho nên thầy đưa ra. Và thầy đưa vào thì trong ý của thầy nó có cái sự hướng tâm phải đưa cánh tay vào. Thầy đưa ra, thầy biết đưa ra, tức là nó đã hướng tâm. Thầy đưa vào, nó biết đưa vào. Cho nên cái sự tu tập, chúng ta tác ý đầu tiên thì chúng ta mới, thì chúng ta tác ý thành lời. Thành lời. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra. Mình đưa ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Đó là mình tu tập thân hành niệm. Nhưng mà khi mà mình thuần thục rồi thì mình không tác ý nữa. Nhưng mỗi lần đưa tay ra thì nó có cái sự hướng tâm, có sự điều khiển trong ý của chúng ta, thì chúng ta đưa ra. Bởi vì nó có cái ý muốn nó đưa ra, cho nên nó đưa ra. Các con hiểu không? Bây giờ cái ý muốn nó đưa vô thì nó sẽ đưa vô, mình biết đưa vô. Và đưa ra, đưa vô. Nó điều khiển qua cái ý chúng ta, nó ngầm, nó điều khiển trong đó. Gọi là pháp hướng tâm, hay là như lý tác ý, như cái lý tác ý. Còn bây giờ chúng ta niệm cái câu như lý tác ý, chứ chưa phải là chúng ta hướng tâm, chúng ta như lý tác ý. Đó. Phân biệt được rõ, để khi mà nó thuần thục rồi, thì mấy con sẽ thấy đưa ra, mấy con biết đưa ra, tức là nó đã điều khiển đưa ra. nó có cái sự điều khiển. Chứ nếu mà trong thân tâm chúng ta không có được sự điều khiển thì chúng ta không có biết cách nào mà đưa ra. Các con này, một cái người mà người ta loạn thần kinh á, người ta không có điều khiển được cái thân tâm của họ, cho nên họ muốn cười là cười, họ muốn khóc là khóc, họ làm theo cái sự tự động của nó. Còn chúng ta bây giờ muốn cười là phải có cái gì kích thích chúng ta cười, hoặc là muốn khóc chúng ta có cái gì buồn thương chúng ta khóc, thì nó có cái sự điều khiển trong đó. Cho nên chúng ta muốn bước đi thì chúng ta bước đi. Còn như bây giờ mấy con ngồi mà mấy con chưa có ý muốn đi thì nó sẽ ngồi, nó không đi. Mà khi có cái ý muốn bước đi thì đó là nó hướng tâm, nó hướng tâm, nó tác ý rồi mấy con. Không mà hiểu, nó ngầm, nó ở trong đó, nó có cái sự điều khiển ở trong đó. Trong cái đầu của chúng ta nó có sự điều khiển của ý thức của chúng ta. Cho nên khi mà tu tập thì chúng ta lưu ý về cái phần này. Để chúng ta tu tập cho được được, mà tu tập đạt được thì cái kết quả nó mới là hữu hiệu, nó mới hữu hiệu. Cho nên đầu tiên á, thì thầy dạy mấy con ở đây thì mấy con, cái thân của mấy con là có nhiều cụ cũng lớn tuổi rồi, nên như mấy cụ cũng lớn tuổi rồi. Nó cái thân mà nó lớn tuổi nó dễ bị bệnh tật. Nay nó mạnh chứ mai mốt nó đau. Và ngay cả trong thân của các cụ hiện giờ cũng có những bệnh. Chứ chưa phải là không có bệnh. Mà muốn làm sao cho thân của mình lớn tuổi già mà không có bệnh gì trong đó, là ngủ thì không nhức tai, không đau khớp xương chỗ này chỗ nọ kia, nằm lại nghe im re, không có đau nhức cái chỗ nào hết, gọi là không đau. Còn nếu mà có đau có nhức chỗ này chỗ kia chỗ nọ, đó là có bệnh, có bệnh. Như vậy là muốn đối trị bệnh để cho thân không bệnh thì ngay bây giờ chúng ta phải tập nhiếp tâm và an trú. Tập nhiếp tâm an trú thì nếu mà cái chúng ta thấy cái hơi thở nó có thể khi thở dài thở ngắn thì nó bị rối loạn, hoặc tập nó cái thời gian nó 5-10 phút 1 giờ thì nó sẽ bị tức ngực, thì như vậy là hơi thở nó bất tiện, nó bất tiện. Tốt hơn hết chúng ta sẽ dùng cánh tay chúng ta đưa ra đưa vô. Nếu mà chúng ta đưa ra đưa vô mỏi tay chúng ta thì chúng ta cứ để bàn tay thế này, chúng ta chỉ cần đưa ngón tay ra như thế này rồi co ngón tay vô, nó không thể làm đơn giản hơn. Hoặc là chúng ta chỉ cần đưa cái nắm tay chúng ta đưa ra vô, vậy là cũng là thân thành niệm rồi, thân hiểu không? Chứng tỏ là chúng ta sẽ tập thân thành niệm chúng ta bằng cách nhiếp tâm và an trú trong cánh tay đưa ra đưa vô. Không, bây giờ đó thì đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa. Đầu tiên mình tu tập nhẹ rồi mình đưa ra đưa vô không tác ý. Không tác ý tức là không tác ý bằng cái niệm của nó nữa, nhưng ý của chúng ta nó vẫn điều khiển, tức là nó hướng tâm cái hành động đưa ra và đưa vô. Thì mình sẽ đưa ra đưa vô thế này, trong khi đưa ra đưa vô thế này 5 lần mà không có một niệm nào hết, đó là mình đã nhiếp tâm được 5 lần đưa tay ra vô. Các bạn thấy từ cái thời gian ngắn nhất của nó là 5 lần. Ví dụ đầu tiên mình nhắc nè, mình tác ý ra cho mình, điều khiển cho mình nè, đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, rồi đưa ra nè, rồi đưa vô nè, rồi đưa ra nè, rồi đưa vô nè, đó là mình đưa ra đưa vô vậy, đó là mình nhiếp tâm. Mà sau khi mình nhiếp như vậy mà trong 5 lần mà đưa ra đưa vô không có một niệm nào hết là mình đã nhiếp được 5 lần, 5 lần đưa tay ra vô. Rồi lần lượt mình tập cho nó quen rồi thì mình tăng lên 10 lần, rồi 20 lần, rồi 30 lần, rồi 1, rồi 30 phút, rồi 1 giờ. 1 giờ mà đưa ra đưa vô như thế này mà tâm vẫn thản nhiên, nó không có một niệm gì hết, là mình đã nhiếp tâm được. Và nhiếp tâm được thì mình sẽ tu tập tới an tịnh. An tịnh, mình làm sao cho cái thân của mình nó được an ổn ở trong cánh tay mà đưa ra đưa vô. Thì bắt đầu bây giờ mình nhắc câu an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi bắt đầu mình đưa ra đưa vô cũng 5 lần như vậy, rồi lại nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Và mình đưa vô, đưa ra như vậy. Và như vậy trong 30 phút mà vẫn không có một niệm, mà thân tâm của mình thấy có sự an ổn, thì lúc bây giờ bệnh đau gì trong thân hết. Nghĩa là cái bệnh gì nó còn hết, bởi vì nó an ổn rồi thì nó không có nhức. Bởi vì nó an tịnh thân hành mà, con hiểu không? Mà nó còn nhức đau thì tức là nó chưa có an tịnh. Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà muốn đối trị nó thì hàng ngày mình tập luyện. Mình tập luyện cho đến khi mình chỉ cần nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. Rồi mình cứ chuyên nhất ở trong cái bàn tay đưa ra đưa vô như thế này, mình chỉ biết cái này thôi, còn đau nhất gì thì kệ nó. Nhưng mà khi mình chuyên ở trong này, mình đã tập nhiếp tâm được rồi, mình chuyên ở trong cánh tay đưa ra vô thì cái thân nó không còn thấy đau. mà nó nhiều lần vậy thì cái bệnh đau nó để đi mất hết. Các con thấy nó phục hồi lại. Bây giờ trong thân mấy con đang có bệnh, mà mấy con tập cái này, cái thời gian sau cái thân của mấy con hết bệnh. Và khi mà nó hết bệnh rồi thì cái thân của mình là cái thân vô thường. Bữa nay mấy con đâu có tối ngày, mấy con cứ đưa ra đưa vô hoài, chỉ có giờ mấy con đưa ra đưa vô thôi. Còn khi mấy con không đưa ra đi vô thì mấy con, cái thân của mấy con nó trở về trạng thái bình thường. Cho nên thời tiết nó trở gió hoặc là điều gì đó thì cái thân con nó không thích nghi kịp, thì nó nhức đầu hoặc là nó nóng lạnh hoặc là cảm sốt. Đó là thầy nói những cái bệnh ở ngoại cảm ở bên ngoài nó tác động vô thôi. Còn cái nội thương thì sự thật ra thì về cái phần mà nội thương tim gan phèo phổi mấy con đau bệnh đó, là do ăn uống của mấy con sai. Mấy con ăn phi thời, ăn không đúng, ăn không tiết độ. Một ngày mới có ăn bữa là ăn bữa, chứ một ngày ngày nay mới có ăn bữa, ngày mai mới có ăn 2-3 bữa thì như vậy là không đồng đều. Mà không đồng đều cơ thể của mấy con sẽ bị ảnh hưởng nội thần. Còn cái này là thời tiết ở ngoài nó nội cảm nó tác động, thì mấy con chỉ cần nhắc an tịnh thân hành tụi với tôi vô, an tịnh thân hành tụi với tôi ta ra. Rồi mấy con cứ biết ở trong cái cánh tay của mấy con, nó bây giờ nó đừng sốt, nó đừng nóng, nó làm con người của mấy con bị đang sốt đi, bị nhức đầu đi, mấy con mặc nó, kệ nó, chỉ cần biết cánh tay đưa ra vô. Thì khi mà nó an trú được thì cái sốt nó xuống liền tức khắc, mà cái nhức đầu nó cũng hết nữa. À, bởi vì nó an tĩnh mà, nó an tĩnh thân hành của nó hết. Đó là cái phương pháp đối trị cái cảm thọ làm chúng ta không còn đau khổ, thì mấy con tập thì nó sẽ đạt được. Còn bây giờ về nội thân thì mấy con phải ăn uống điều độ, một ngày 3 bữa là 3 bữa. Mấy con đừng ăn lặt vặt, ăn lặt vặt cái bao tử của mấy con nó sẽ làm việc, nó không điều độ. Nó không điều độ thì nó sẽ ảnh hưởng tim gan phèo phổi của mấy con. Do cái ăn uống mà người ta bệnh trong nội thân, do cái ăn uống mà nuôi thân mình bằng xương máu của chúng sanh, bằng thịt của chúng sanh đó, thì cái nghiệp mấy con phải trả. Cho nên mấy con thấy người ta bệnh đau là do cái nghiệp ác của mình. Mà cái nghiệp ác là cái nghiệp nuôi thân bằng xương máu của chúng sanh. Hầu hết chúng ta chỉ cha mẹ mà sanh mình ra, đầu tiên mà mốn cơm cho mình ăn đó, họ đâu có mốn cơm bằng muối, họ mốn bằng thịt, bằng cá, họ chà bông ra, rồi họ nhai, hoặc là họ chà ra, rồi họ múc, họ cho mình ăn. Từ đó đó, mình quen đi, cho nên mình quen với cái cơ thể nuôi bằng thịt máu của chúng sanh rồi, nó quen đi, cho nên bây giờ mình phải tập ăn chay. Nhưng mà sự thật nó không phải là mình tập ăn chay để làm Phật, mà vì mình nghĩ đến cái sự đau khổ của thân chúng sanh. Khi mình bắt con gà cắt cổ thì nó giải dụa, nó đâu có muốn chết nó đâu. Mình làm thịt nó, mình ăn, mình sống trong cái thịt xương của nó, mà mình nuôi cái thân của mình là nuôi cái sự đau khổ của chúng sanh. Cho nên vậy mà cái thân của mình nó dễ bệnh đau là do nó tác động về tinh thần. Còn về vật chất là khi một cái người mà ăn thịt chúng sanh như vậy rồi á, thì thường thường là ăn uống không điều độ, nó ảnh hưởng đến cái nội tạng của mình. Cho nên mình phải tập ăn uống điều độ. Ăn ví dụ như bây giờ một ngày 3 bữa thì ăn 3 bữa, mà 2 bữa là 2 bữa, mà 1 bữa là 1 bữa, chứ không thể lát lấy cái bánh ăn, lát lấy cái trái ăn, ăn như vậy ăn giặt thì cái cơ thể này nó dễ bệnh lắm ấy. Cho nên về cái đời sống mà ăn uống điều độ là cái cơ thể nó cũng ít bệnh. Và đời sống mà ăn thực phẩm thực vật, đừng ăn thực phẩm động vật, thì cơ thể chúng ta nó do ảnh hưởng với cái lòng thương yêu của chúng ta đối với loài động vật, thì do đó nó ảnh hưởng về tinh thần, nó làm cho cơ thể chúng ta nó mạnh khỏe. Cũng như thầy bây giờ ăn 1000 bữa điều độ, tới trưa ăn thôi, và đồng thời ăn thực vật, rau cải tương dưa gì đó, ăn để sống, không cần phải ngon, không cần thèm cái thứ gì hết. Cho nên vì vậy mà cái tâm của thầy nó thiện, và cái thân của thầy nó nuôi dưỡng bằng những cái chất thiện. Cho nên đối với thân thầy thì không có đau bệnh gì cả, mà lại còn có cái phương pháp để đuổi bệnh và cái phương pháp phòng ngừa không bệnh. An tịnh thân hành, tôi biết lý do an tịnh thân hành đó là cái phương pháp ngăn và diệt các cái bệnh tật. Mà vừa tu tập rồi vừa đời sống mình ăn uống điều độ thì thân mình nó không có bệnh khổ. Cho nên mấy con nhớ mình tập cho nó quen. Còn cái người mà ăn lát ăn đó, nó cũng quen mấy con. Cho nên ví dụ như thầy vừa lớn tuổi vậy mà thầy ăn bữa sáng, ai cho thầy ăn thầy không ăn, ăn mất công nhai nuốt cực chứ đâu phải là bộ không nó chạy vô con cổ mình được sao. Mình phải nhai phải nuốt. Mà mấy con cứ nghĩ được, tại vì cái dục ở trong miệng của mình thấy nó ngon, mình mới nhai mình nuốt. chứ còn sự thật ra nếu mà đắng thì chắc chắn nó còn không bao giờ ăn đâu, có phải không mấy con? Cho nên vì vậy đó, vì nó có cái dục nó lôi mình, cho nên mình trở thành tham ăn muốn ăn. Chứ còn cỡ mà nó không có cái dục đó thì chắc cũng người ta cũng không thích ăn đâu. Bởi vì ăn phải nhai rồi phải nuốt rồi thì nó sẽ thành ra một cái chất bất tịnh, chứ nó còn cái gì mà gọi là ngon dở nữa đâu. Cho nên khi đó, cho nên Đức Phật dạy chúng ta quán thực phẩm bất tịnh để làm chúng ta nhàm chán mà không còn thích ăn. Chứ cái dục của chúng ta nó cũng mạnh lắm mấy con. Cho nên ở đây lần lượt chúng ta tu tập theo đạo Phật thì ăn uống điều độ, giờ nào ra giờ nấy, không ăn phi thời, thì cái tuổi thọ của chúng ta nó kéo dài mãi mà nó không có bệnh tật, những cái bệnh khó khăn, những cái bệnh nan y. Mấy con thấy những cái người mà bán thân, những cái người mà đau, những cái bệnh mà ngặt nghèo khó khăn là do tinh thần và ảnh hưởng đến vật chất và ăn uống không điều độ. Cho nên vì vậy mà những cái bệnh mà xảy ra cho những người đó là bây giờ mà nằm bệnh đó thì con cái hay hoặc là vợ con phải cực khổ phải nuôi dưỡng, chứ giờ ăn cái tay này liệt, bưng cơm ăn không được thì phải có người đút. Thì các con thấy nó khổ, vừa cái người nuôi khổ mà vừa bản thân mình cũng khổ nữa. Tất cả những cái này là bệnh khổ. Và do đó hôm nay mấy con về đây được nghe thầy dạy, mấy con về tu tập như thầy đã dạy. Thứ nhất là ngăn bệnh. Hằng ngày mấy con tập an tịnh thân hành, tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi ra. Buổi sáng mấy con rảnh mấy con tập 30 phút. Buổi chiều mấy con rảnh mấy con tập 30 phút. Buổi tối mấy con rảnh mấy con tập 30 phút. Buổi khuya mấy con dậy mấy con tập 30 phút. Nếu ban ngày mấy con lao động, mấy con làm việc không tu tập được thì buổi tối mấy con dành ra 30 phút trước khi đi ngủ, mấy con tập 30 phút. Cái câu đó an tịnh thân hành, tôi vô, an tịnh thân hành, tôi rồi mấy con hít vô thở ra 5 hơi thở, rồi mấy con tắt ý lần nữa, hít vô thở ra 5 hơi thở. Cứ tu tập vậy đúng 30 phút mấy con xả nghỉ đi ngủ. Rồi khuya mấy con cố gắng, mấy con thức dậy, nó lười biếng gì mấy con cũng ráng cố gắng rồi nó quen. Mấy con thức dậy mấy con tập 30 phút nữa. Một ngày một đêm mấy con chỉ tập cần 30 phút, mỗi buổi tối và buổi khuya 30 phút, nó cũng sẽ đem lại sự bình an cho thân của mấy con. Nó không có làm cho mấy con đau khổ, cho nên nó có bệnh tật thì nó sẽ đuổi đi, mà nó không có bệnh tật thì nó bảo vệ thân của mấy con không có bệnh tật. Cho nên Đức Phật dạy có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là đau khổ mấy con, lậu hoặc là bệnh tật, là đau khổ trên thân mấy con. Mà mấy con tác ý cái câu an tịnh thân hành là bảo cái thân phải an ổn với gì, thì mấy con tập thì như vậy cái thân của mấy con nó sẽ an ổn, nó không có bệnh tật. Mà nếu nó đã có bệnh tật thì nó đã diệt cái bệnh tật đó đi. Cho nên Đức Phật nói cái câu nói rất ngắn ở trong kinh là hoặc, tức là trong kinh đau khổ, trong kinh dạy chúng ta dẹp trừ đau khổ, gọi là kinh lậu hoặc. Có như lý tác ý, đó là mình như lý tác ý mà, thấy không? Lậu hoặc chưa sanh, tức là thân mình không có đau thì nó sẽ không đau, mà đã sanh thì bị diệt, đã có bệnh tật thì nó sẽ diệt. Nó còn nghe cái lời Đức Phật, ông Phật không nói láo với mình đâu, bằng chứng là thầy đã làm được ấy mà, thì mấy con cũng sẽ làm được, chứ đâu phải là người nào là con người chúng ta cũng tu tập được. Cho nên mấy con siêng năng, mấy con niệm Phật, ông Phật không cứu khổ mấy con đâu, mà chính mấy con niệm cái câu đó, rồi mấy con nương vào hơi thở, rồi mấy con niệm câu đó, vậy mà nó cứu khổ mấy con, nó làm cho thân mấy con không đau bệnh là cứu khổ mấy con chứ sao. Còn mấy con giờ mấy con niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật đi, mà thân mấy con đau, mấy con ông Phật có xuống cứu mấy con không? Không có cứu được, các con hiểu chưa? Bây giờ mấy con niệm Phật cho được nhất tâm đi nữa thì mấy con cũng ở trong cái tưởng mà thôi, chứ không thể nào khác hơn được. Bởi vì thế giới nó không có cái thế giới siêu hình. Đức Phật khi mà ra đời tu chứng, Đức Phật đã dập sát xuống 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri, nghĩa là cõi tưởng của mấy ông thôi, chứ nó không có cái cõi thật. Nghĩa là thời Đức Phật, trong thời Đức Phật ngoại đạo nó xây dựng 33 cõi trời, nó có ông trời này ông trời kia đủ loại 33 cõi, nhưng mà Đức Phật tu rồi tìm thấy nó không có, hoàn toàn là do tưởng. Cho nên Đức Phật nói 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri, cảnh giả cảnh thật, không có linh hồn con người, thân con người có năm quẩn, khi chết không còn một vật gì trong này hết, chỉ theo cái nghiệp của chúng ta tham sân si giận hờn phiền não mà nó tương ưng tay ra, chứ không phải linh hồn bị tay sân. Cho nên chúng ta đã làm Đức Phật cách đây 2500, người đã tuyên bố, người đã hướng dẫn cho chúng ta cụ thể, người đã xác định cho chúng ta thấy rằng không có linh hồn, không có thế giới siêu hình, không có thần thánh quỷ ma nào cả hết. Thế mà bây giờ hở ra chút nào thì chúng ta cũng thấy có thần thánh quỷ ma, có linh hồn người chết, có cô hồn các đảng. Cho nên ở trong các chùa mấy con thấy buổi chiều họ cúng mông sơn thí thực để làm gì? Để đem gạo muối thí thực cho những cái người chết quan, chết uổng, chết xe đụng này kia. Họ nói là chết như vậy là không đi tái sanh luân hồi, không đi tái sanh luân hồi, cho nên nó dơ dẫn, nó ở chỗ này chỗ kia, nó quở bắt người này kia, cho nên mình cúng cô hồn các đảng là như vậy. Sự thật ra không có cái điều này, tại người ta tưởng tượng ra. Sự thật không có, chết nó phải có đúng. Bởi vì thầy nói ví dụ một tai nạn giao thông đi, một người ở một xứ mà sao tại sao nó tập trung dòng chiếc xe đò để đến đó mà chết cùng nhau chứ? Đó là cái quy luật của nhân quả mà, nó chiêu cảm đúng lúc là một cái số người phải cùng lên chiếc xe này để đến cái điểm đó. Nhân quả nó sắp xếp rất đúng, đến cái điểm đó để đụng nhau để mà chết. Như thế nào? Người thì gãy tay, gãy chân, bể đầu, bể óc như thế nào? Đều là do cái nhân quả của chúng ta, mà nhân quả nó sắp xếp để chúng ta trả quả. Mà khi trả quả thì chết đây thì sanh kia liền, nghĩa là nó tương ưng lúc ngay liền. Khi mà đụng cái rằm thì người này vừa tắt thở thì tương ưng khó thành một đứa trẻ khác rồi. Chứ đâu phải mà chết vậy nó còn dơ dẫn đâu. Nó chết thình lình, linh hồn chưa có kịp xuất ra làm sao? Nó có linh hồn đâu mà xuất. Cho nên cái này là cái tưởng tượng của người ta thôi, cho nên hoàn toàn không có. Những cái hiện tượng mà chúng ta gọi là siêu hình, như hiện tượng các cái nhà ngoại cảm, các con thấy các nhà ngoại cảm tại sao nó biết cái dưới lòng đất này có cái bộ xương, nó chỉ phải đào lên lấy bộ xương đó. Thì các nhà ngoại cảm, sự thật ra cái tưởng của chúng ta nó không có không gian và không có thời gian. Nó không có không gian cho nên vì vậy dưới lòng đất này cái tưởng chúng ta vẫn thấy suốt được. Cho nên các nhà ngoại cảm họ giao cảm bằng cái tưởng chứ không phải giao cảm bằng ý thức của chúng ta. Những người lên đồng nhập cốt đều là những người sử dụng tưởng. Thầy pháp hay thầy phù thủy đều hoàn toàn họ luyện tập bằng tưởng để mà họ trị bệnh bằng tưởng. Chúng ta tin họ thì bệnh nó hết. Bệnh nó hết là do nhân quả, chúng ta có cái duyên, nó chờ cái lúc đó đó, gặp cái tưởng đó đó nó sẽ hết bệnh, chứ không phải dục không mà nó hết. Các con hiểu. Cho nên trong cái vấn đề tất cả mọi cái hiện tượng của siêu hình của chúng ta sống chung quanh chúng ta đều do cái tưởng của chúng ta. Mà con người nào cũng có tưởng. Ở đây các Phật tử có người nào không chiêm bao không? À, có chiêm bao thì có tưởng chứ sao? Các con hiểu. Tại sao bây giờ chúng ta ngủ nè, ý thức của chúng ta không có khởi nghĩ cái gì hết, im liềm không biết. Thì lúc bây giờ tại sao chúng ta nằm mộng? Mộng do đâu xuất ra? Có phải có linh hồn người khác đến đây như ý thức của chúng ta để mà nói chuyện đâu? Ý thức chúng ta hoàn toàn im lặng, không bao giờ nó nghĩ ngợi cái gì. Nó ngủ mà làm sao nó nghĩ được? À, cho nên mắt nó không thấy, tai nó không nghe. Thế mà nó ở trong giấc mộng, nó nghe, nó thấy trong giấc mộng. Thì trong thân chúng ta Đức Phật xác định có sắc thức, nghĩa là trong sắc thức chúng ta thì có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thức của chúng ta, sáu cái biết của chúng ta. Và còn một cái tưởng thức của chúng ta nữa, đó là tưởng thức. Rồi còn một cái thức mà cuối cùng của thân của chúng ta nữa, đó là cái thức thức, thức quẩn á, cái thức thức cuối cùng. Cái thức thức cuối cùng là một bậc tu chứng, người ta mới đánh thức nó hoạt động. Còn bây giờ con người chúng ta thực hiện có hai cái thức. Cái thức ban ngày mà nghe thầy nói chuyện này kia, đó là ý thức. Nghe thầy tức là nhĩ thức, mà thấy thầy là nhãn thức. Tất cả những cái thức đó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của chúng ta chứ không gì khác. Và ban đêm chúng ta nằm chiêm bao, đó là tưởng thức. Nhưng tưởng thức không có nghĩa là kết hợp có hoạt động có chiêm bao không. Mà với một người bình thường, khi mà nó hoạt động thì ở trong cái dạng bình thường thì nó không hoạt động, nhưng mà nó vừa cái ý thức nó vừa dừng thì cái tưởng thức nó hoạt động kèm theo đó. Cho nên nhà ngoại cảm như cô Bích Hằng, các con đọc nghe cái chuyện cô Bích Hằng đi tìm hai, cổ đi cổ cũng như bình thường vậy, nhưng mà cổ sử dụng được cái tưởng thức của cô. Khi đến đó thì cổ thấy được cái bộ xương nằm dưới lòng đất, cổ chỉ phải đào chỗ này nè, ở dưới này có cái bộ xương của liệt sĩ, thì đào lên à, đúng có, không có sai chỗ nào. Cho nên vì vậy mà người ta thấy rằng có cái điều kiện như vậy thì người ta nghĩ rằng nó có cái thế giới siêu hình, không phải do cái tưởng chúng ta làm ra. Cái tưởng của chúng ta cách đây 5 năm có người treo cổ ở đây, bây giờ chúng ta nhìn đây không thấy ai treo cổ hết. Nhưng mà cái người tưởng đó, người ta đến đây người ta thấy treo cổ, người ta thấy có cái thây ma đang treo ở trên cành cây này, treo cái kiểu này, người ta thấy được. Người ta thấy bằng tưởng chứ không phải là người ta thấy bằng con mắt của chúng ta, thấy không? Cho nên vì vậy đó, tất cả những cái sự kiện xảy ra cách đây 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, thì cái người mà hoạt động được cái tưởng thì họ đã tiếp nhận được những cái hình ảnh đó còn lưu lại trong không gian của chúng ta. Những hình ảnh đó mà còn lưu lại gọi là tư trường. Tư trường. Cũng như thầy nói chuyện, thầy đưa cánh tay ra, thì cái hành động cánh tay thầy ra nó còn lưu lại. Cũng như bây giờ mấy con ngồi xung quanh thầy, cái hình ảnh mấy con ngồi xung quanh được nghe thầy, nó lưu lại trong không gian. Mà nó không phải lưu lại ở trên cái điểm của tu viện Chân Như này, mà nó lưu lại khắp ở trên hành tinh. Bây giờ những hình ảnh mà chúng ta đang nói đây, đang lưu lại ở trên cái nơi đây, nơi Trảng Bàng, Tây Ninh đây, mà ở bên Pháp người ta nhận ra được cái hình ảnh đó. Các con thấy nửa cái trái đất như thế này mà bên kia người ta nhận ra được cái hình ảnh của chúng ta, thì có nghĩa là đâu nó có ở đây đâu. Nó phủ cả cái hành tinh của chúng ta. Cái từ trường nó là cái không khí, nó phủ cả, chứ không phải là nó chỉ có một cái điểm ở đây thôi. Cho nên cái hình ảnh của Đức Phật mà ngày xưa cách đây 2553 năm, cái hình ảnh Ngài tu chứng, cái hình ảnh Ngài ngồi thiền, cái hình ảnh Ngài thuyết giảng, nó vẫn còn lưu lại ở trong không gian. Mà đâu có nghĩa là chúng ta phải đi qua bên Ấn Độ chúng ta mới thấy cái hình ảnh đó đâu. Ngồi ở tại đây nè, mà một cái người mà dùng cái tuệ tâm minh á, dùng cái tuệ tâm minh thì người ta vẫn thấy hình ảnh nó rõ ràng, chứ không phải đợi qua bên Ấn Độ mới thấy. Các con thấy từ đây, từ Việt Nam qua Ấn Độ nó xa vô cùng lại. Nó đâu có phải hình ảnh nó lưu ở tại chỗ đó không đâu. Nó khắp cả cái hành tinh chúng ta. Cho nên chỗ nào chúng ta cũng thấy được Phật Thích Ca, chứ không phải chỉ qua bên Ấn Độ mới thấy được Phật Thích Ca. Đó là mấy con thấy cái từ trường, cái hành động sống của chúng ta hàng ngày luôn luôn nó phóng xuất ra, nó phóng xuất ra khắp ở trên không gian. Nhưng mà ngày nào nó cũng phóng như vậy, mấy con nghĩ rằng không gian này nó đầy chật hết. Đâu làm sao mà chật, đã là cái từ trường thì làm sao chật, không phải chật. Cũng như bây giờ chúng ta bây giờ có một số người ngồi để nghe thầy nói chuyện, mà giờ thêm một cái số người như vậy thì cái nhà này nó chật, còn cái từ trường nó không chật. Bây giờ thêm hàng vạn người vô nữa cũng không chật, mà thêm hàng tỷ người vô nữa không chật. Một cái không gian của như thế này không bao giờ có chật, thêm bao nhiêu cũng chật. Cho nên hàng ngày từ trường chúng ta luôn liên tục phóng, nó không chật. Nó nghĩa là chúng ta có cái trí tuệ tâm minh rồi, thì cái những cái từ trường đó coi như là nó không phải là sắp lớp đâu, nhưng mà nó nằm ở trong không gian này, nó không phải bừa bãi, nó không phải lộn xộn. Thời gian này bao nhiêu cái từ trường nó ở trong thời gian này, mà thời gian kế tới cũng như bây giờ là 7 giờ mấy thì nó từ trường nó phóng ra trong 7 giờ mấy, mà tới 8 giờ thì cái từ trường nó phóng ra theo 8 giờ, ngày mai theo ngày mai, ngày mốt theo ngày mốt, nó hoàn toàn nó có thứ lớp trật tự. Cho nên người ta dùng nó ở trong cái thời gian nào thì nó sẽ thấy. Bây giờ thầy dùng cái thời gian quá khứ của đời trước của thầy, thầy biết thầy là ai, tên gì, ở làng nào, xã nào. Đó là nó thầm ở trong cái thời gian của một đời. Bây giờ một đời kế tới nữa, một đời trước nữa, thì nó cũng sẽ biết được tới đời trước nữa. Đời trước nữa vô lượng kiếp, chứ không phải một đời. Đời trước nữa là con rắn, con rít, con cào cào, dế nhủi gì, nó cũng biết hết. Nó sẽ sanh là làm người, tới cái đời nay nó làm người, trước kia nó là chúng sanh như thế nào, nó đều thấy biết nhiều đời kiếp của nó, trong nhiều đời nhiều kiếp. Thì mấy con thấy rõ ràng là thời gian nào nó phải nằm sắp lớp theo thời gian ấy, cái từ trường nó phóng ra gì, nó không mất đi chỗ nào hết. Đó là thầy nói mấy con, với cái ý thức của mấy con khó, rất khó hiểu. Làm sao mà qua một đời mà mình còn nhớ được, mình còn biết được, mà người ta nhớ được, người ta biết được, người ta biết như thật. Biết cũng như là thầy nói chuyện mà thầy thấy mấy con như thế này, chứ không phải biết một cách là nghĩ ở trong đầu của mình. Như bây giờ cái chuyện mà hồi mẹ mình nuôi mình còn bé, rồi mình đưa mình, rồi cái giọng nó đưa mình rớt đi, rồi mình khóc, rồi mình bị u đầu chảy máu như thế nào, bây giờ ngồi lại nhớ chứ còn không có thấy được cái hình ảnh đó. Các con bây giờ mình nhớ lại cái hồi nhỏ mình, cũng như cách đây 3 năm 2 năm có cái sự việc gì xảy ra, bệnh tật gì đó, mình nằm trên giường bệnh như thế này, như thế kia, thì mấy con nhớ lại thôi, chứ mấy con không thấy, không thấy được cái hình ảnh mà mấy con đau nhức rên la lăn lộn như thế nào, mấy con không thấy được. Còn cái người ta nhớ lại về cái đời quá khứ, người ta không phải nhớ theo cái kiểu đó, mà người ta sống lại, người ta đang sống lại trong cái cảnh giới đó, đang ở trong cái thời gian đó. Nó khác, nó không có giống như cái ý thức của chúng ta nhớ lại. Nó thầy muốn nói như vậy để chúng ta phân biệt được cái ý thức với cái tuệ tâm minh, nó khác xa lắm. Cho nên trong khi đó là mấy con nhớ kỹ, vì Phật pháp nó thiết thực, Cho nên vì vậy mà cái câu mà thầy hồi nãy dạy, an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, mấy con ráng mà tu tập cái câu này, để khi mà cái thân của mấy con nó có hữu sự, nó bệnh tật gì đó, nó đều đẩy lui ra hết, nó không còn đau khổ nữa mấy con, nó không còn khổ đau của mấy con nữa. Cho nên mấy con ráng tập, mấy con phải ráng tập. Mỗi người phải tự cứu lấy mình. Cho nên Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi thay con đường đó cho mấy con được. Cho nên vì vậy mấy con hãy cố gắng, hãy cố gắng. Thầy dạy cho mấy con một cái câu đó để giúp cho thân của mấy con, tâm của mấy con sẽ được an ổn, nó không còn đau khổ nữa. Và thân mấy con có bệnh nó sẽ đi lui bệnh, và nó chưa có bệnh nó sẽ ngăn, và nó không có bao giờ có bệnh đến với mấy con. Thì mấy con nhớ cố gắng tập, siêng năng tập, đừng lười biếng mấy con. Mình chỉ siêng năng có một chút xíu à, mà cả một đời mình được bình an. Đau bệnh là khổ lắm mấy con, đau bệnh là khổ. Cho nên vì vậy mà nhớ những lời thầy dạy mà ráng tu tập, ráng tu tập. Mọi người, người nào cũng phải tu tập được hết, không có người nào không tu tập được. Mình bỏ ra một vài giờ để cho cái tâm mình nó nhí ở trong cái hơi thở ra vô, hoặc cánh tay đưa ra đi vô là đủ rồi mấy con. Có bao nhiêu đó đủ rồi. Tu cao hơn nữa, mấy con muốn tu cao nữa thì mấy con hãy về đây thầy dạy cao.